Chương 400, tiểu đỏ Sini chia thổ lộ, đáng tiếc đã quá trễ. Ta không được tại toàn thế giới được hưởng tiếng tăm, có không có gì sánh kịp tài hoa, bởi vì đối với tất cả người theo đuổi đều cực độ lạnh nhạt, thậm chí là chẳng thèm ngó tới mà còn bị người hoài nghi là bách hợp thiên tài mỹ thiếu nữ nhà khoa học. Bây giờ ở trên đời này nam nhân duy nhất trước mặt, chỉ có thể cùng cái nhu nhược tiểu nữ hài đồng dạng phát ra gọi. Ngẩng đầu lên, mỹ lệ cổ bởi vì cái này động tác mà kéo căng, sinh ra như là thiên nga cao y cổ đồng dạng mỹ lệ đường cong, cái kia tôi đỏ da thịt, càng làm cho nàng lúc này bộ dáng nhìn vô cùng tiểu mỹ. Toàn thân tại kéo căng đằng sau, đồng nhiên thả xảo cả đến, mỹ dạ nổ xì hồ cảm giác mình xương cốt toàn thân tựa như là hòa tan đồng dạng, toàn thân mềm nhũn đã để không nổi bất kỳ khí lực, nếu như không phải nạ rủ tổ ôm eo của nàng, nàng hiện tại liền muốn ngã nhào trên đất. Xì hồ thân thể để nạ rủ tổ cũng cảm nhận được vô cùng thỏa mãn, túi đầu nhìn xem cái này đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, tại nàng bên tóc mai nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Ngươi đẹp quá a, xì hồ. Xì hồ mặc dù vui sướng trong lòng, nhưng là nếu như là dưới loại tình huống này bị hắn khích lệ, trong lòng ngượng ngùng thật sự là muốn vượt xa vui sướng, mặc dù có quá nhiều lần hợp thể duyên phận, nhưng là nàng vẫn như cũ mặt mỏng thẹn thùng, túi đầu. Không dám nhìn tới nạ rủ tổ ánh mắt, thấp giọng nói, ngươi trước thả ta ra đi, ta ăn không tiêu. Nạ rủ tổ thương yêu xì hồ, đương nhiên sẽ không để cho thân thể của nàng nhận tổn thương, đem tiểu đệ của mình từ xì hồ thể nội rút ra, nhìn xem cái này mỹ lệ thiếu nữ nhà khoa học không chịu nổi trinh phạt yếu đuối bộ dáng, đơn giản tựa như là tại báo tô bên trong đã trải qua mưa gió tàn phá yếu đuối tiểu hoa. Đưa nàng từ trong bồn tắm ôm đi ra, đến vòi hoa sen phía dưới thanh tẩy trên thân dấu vết lưu lại, nhìn xem xỉ hổ thần sắc lại là mỏi mệt lại là thỏa mãn, lại hình như có chút lo lắng hắn sẽ lại lần nữa phát cuồng dáng vẻ. Nạ dù tô nhịn không được cười nói, không phải sớm nói với ngươi, bảo ngươi cùng ạ kệ mỉ cùng một chỗ theo giúp ta nha, một mình ngươi là chịu không được ta. Xỉ hổ nghe vậy, cho dù là thân thể vẫn như cũ bủn rủn bất lực, cu nở dê tung chân đá hắn một cước, cực độ xấu hổ, nói, ta mới sẽ không thỏa mãn ngươi loại kia cầm thú yêu cầu đầu trong nhà nữ hài, bởi vì chịu không được nạ rủ tổ cường hãn, cho nên cùng một chỗ cùng hắn cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là xì hồ là một ngoại lệ, mặt nàng da mỏng, căn bản không có ý tứ tại tỉ tỉ của mình trước mặt triển lộ ra loại kia cảm thấy khó xử tư thái, nhưng là nàng một người lại chịu không được nạ rủ tổ cương đại, mỗi lần đều bị làm đến giống như muốn thăng thiên đồng dạng. Nạ dù tổ đưa tay gãi gãi xì hổ gương mặt, cái sau lập tức liền giống như là một cái nổi giận mèo con đồng dạng há miệng cắn về phía nạ dù tổ ngón tay, nạ dù tổ lập tức rút về mình móng vuốt, nhìn xem thiếu nữ này như là một cái mèo hoang đồng dạng dáng vẻ, cố ý trêu chọc, nói, ngươi trước kia không phải cũng là không đồng ý trong phòng tắm làm sao mỗi lần nhìn ngươi dạng này cùng ta đối kháng, sau đó ta đánh tan phòng ngự của ngươi, nhìn thấy ngươi đối với ta hoàn toàn không thể làm gì thời điểm. Chính là ta nhất có cảm giác thỏa mãn thời điểm. Nạ dù tổ nói ra mình ác thú vị ý nghĩ, trêu đến xỉ hồ nhịn không được lại đạp nạ dù tổ một cước, hai người phảng phất về tới nàng hay là hải bạ dạ ai thời kỳ đó, một bên tán tỉnh, một bên cãi nhau, bất quá, bởi vì nàng bây giờ đã là một vị 19 tuổi thiếu nữ, nguyên bản tán tỉnh nội dung, cũng bị tăng lên đẳng cấp. Xỉ hồ đỏ bừng mặt bị hắn ôm đến bàn ăn, một bên hưởng dụng mấy vị am hiểu xử lý nữ hài chỗ tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, xì hồ ăn mỹ vị nhật thức bữa tối, nhưng trong lòng thì nhịn không được đang suy nghĩ vừa rồi phát sinh hát sự tình. Nàng rất rõ ràng, mình đối với hắn chống cự, cuối cùng chỉ có thể để hắn đạt được càng lớn niềm vui thú mà thôi, nhưng là trước kia đã thành thói quen, bây giờ cũng đã là không đổi được, nhìn thấy hắn dáng vẻ đắc ý liền không nhịn được cùng hắn đấu võ mồm, hải bạ ra ai thời điểm cũng là như thế. Nhưng là bây giờ nàng đã không phải là hải bạ dạ ai, mà là 19 tuổi thiên tài thiếu nữ nhà khoa học mì dạ nổ xì hồ. Hắn không cần cố kỵ, có thể đối với thân thể 19 tuổi tự mình làm hát sự tình, mỗi lần chính mình cũng muốn bị hắn làm cho toàn thân bất lực không thể. Xì hồ mình rất rõ ràng, nàng là không có cách nào phản kháng hắn, muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cùng hắn cũng chính là cái chuyện sớm hay muộn, mặc dù trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Nhưng là xì hồ hay là quyết định buổi tối hôm nay muốn cùng tỷ tỷ của mình tâm sự, chí ít không thể để hắn như vậy dễ dàng đạt được. Kỳ thật xì hồ cũng biết, sự chống cự của mình đến cùng là cỡ nào yếu ớt, vị tiên sinh kia bị nạ rủ tổ giết chết, tổ chức QNZ hoàn toàn thoát ly nguyên bản quỹ đạo, tại trong 2 năm này. Bị nạ rủ tổ dần dần tẩy trắng, trở thành lệ thuộc vào nạ rủ tổ ạ cắt sủ kỳ phía dưới một cái phụ thuộc tổ chức. Bởi vì nạ rủ tổ lần này hành động, cho nên cổ nạn thế giới nội dung cốt truyện đã coi như là hoàn tất, cho nên cái kia nguyên bản cùng chúng ý dạ nạ mỹ đồng dạng thời gian trục, QNZ từ nguyên bản ảo thuật bên trong đi ra ngoài, thời gian bắt đầu bình thường hướng về phía trước lưu động. Cũng bởi như thế nguyên nhân, gian các nàng những này thiếu nữ, đều rốt cục từ tốt nghiệp trung học, mà tiến vào khác biệt đại học, sở nổ cổ giống như gian thi đậu đại học Tokyo, bất quá một cái là văn học hệ, một cái khác thì là công thương quản lý học hệ, một cái văn khoa, một cái khoa học tự nhiên, ngành học khác biệt nhưng thật ra vô cùng lớn. Mặc dù là khác biệt học hệ, bất quá sở nổ cổ cùng gian hay là cùng khi còn bé đồng dạng, mỗi ngày cùng tiến lên học, dù sao các nàng bây giờ đều là ở cùng một chỗ, mỗi ngày cùng tiến lên học cũng không cảm thấy phiền phức. Hai vị mỹ lệ thiếu nữ tay kéo tay, quan hệ không biết tốt bao nhiêu. Hôm nay là Đại học Tokyo khai giảng thời điểm, cho nên tại đông lớn cổng tụ tập không ít hôm nay tới tân sinh, có rất nhiều cấp cao đích sư ca các sư tỷ cũng đều vào hôm nay đi ra đến hành động, nhìn xem có hay không dáng dấp đẹp mắt học đệ học mỗi nhóm. Tất cả mọi người là phong nhã hào hoa thời điểm, hướng tới yêu đương cũng là chuyện rất bình thường, mà lại Nhật Bản là tại mùa xuân đệ nhất học kỳ khai giảng. Ở thơ y điếm nào y, mọi người trên sinh lý đều là tương đối hưng phấn. Gian cùng sợ nổ cổ dẫn theo túi sách cùng tiến lên học, gian bao muốn hơi lớn một điểm, bên trong để đó nàng cặt phủ. Liền xem như đến đại học, nàng cái này cao trung cặt cả nước đại hội người thi đấu quán quân, cũng giống vậy trở thành đại học Tokyo cắt bộ chủ lực, mà lại năm ngoái vừa mới nhập học, liền đại biểu đông đại tham gia cả nước đại học nữ tử cặt thi đấu vòng tròn. Đồng thời lấy được người cùng đoàn thể hai lớp quán quân, ngắn ngủi thời gian một năm liền đã trở thành cắt bộ tuyệt đối chủ tướng. Cái này cắt phục vốn là trực tiếp đặt ở trong xã đoàn liền có thể, bất quá tại nghỉ đằng sau liền muốn lấy về, QNZ không có khả năng đem quần áo để ở chỗ này dòng dã một cái kỳ nghỉ, cho nên hôm nay cái này khai giảng thời điểm gian phải đem quần áo đưa đến trường học mới được. Tại đông lớn cổng, tụ tập không ít tân sinh, có chút đang xem mình lớp phân phối. Có chút thì là bị phụ mẫu đưa tới, các trưởng bối ngay tại dặn dò bọn hắn một chút tiến vào thời đại học sự tình, còn có một số nhan giá trị tương đối cao, đã nhanh tốc thành vì sư ca các sư tỷ con mồi mục tiêu. Đang tái sinh bên trong có một người rất lóa mắt, coi như gian cùng sợ nổ cổ là một bên nói chuyện phiếm vừa đi về phía trường học, không có đặc biệt chú ý bên kia phương hướng, QNZ rất nhanh liền thấy được cái kia hấp dẫn không ít người ánh mắt thanh niên, đại học Tokyo năm nhất tân sinh. Tốt nghiệp ở tệ tản cao trung tiểu đỏ xì nỉ chia. Tiểu đỏ xì nỉ chia đã từng bởi vì đi làm suất không đủ, tăng thêm xin phép nghỉ quá nhiều sự tình, cho nên bị nạ rủ tổ xử phạt lưu ban một năm, cho nên hắn hiện tại là gian cùng sợ nổ cổ hậu bối niên đệ, thơ y gian hơn 2 năm, tiểu đỏ xì nỉ chia cũng giống vậy từ tệ tản tốt nghiệp, đồng thời lấy tương đương ưu tú thành tích, thành công thi vào giống như gian đại học Tokyo. Tiểu đỏ xin ý chia hôm nay tới so những học sinh mới khác phải sớm rất nhiều, cố ý chính là muốn trong này chặn lấy gian. Lúc trước, hắn còn muốn trên tệ ẩy tàn khóa, mà gian ngoại trừ tại đông lớn thời gian bên ngoài, hơn phân nửa thời gian đều cùng nạ rủ tô đợi cùng một chỗ. Tiểu đỏ xin ý chia coi như muốn tìm gian cũng căn bản không có cơ hội, bây giờ, cũng là bị hắn bắt lấy thời cơ này. Tiểu đỏ xin ý chia đồng dạng rất nhanh thấy được gian, lập tức đẩy ra vây quanh ở bên người các học tỷ. Bước nhanh đi hướng gian. Gian rốt cục bắt lấy cùng gian mặt đối mặt cơ hội, tiểu đỏ xin ý chỉ có vẻ hơi kích động, nhưng là bật thốt lên kêu lên tên gian đằng sau, lại lập tức không biết nên nói cái gì, bầu không khí lộ ra dị thường xấu hổ. Tận mắt chứng kiến qua từ hải bạ dạ ai biến thành mỹ dạ nổ xỉ hổ quá trình này, cho nên gian đương nhiên đã biết lúc trước ẻ đỏ gạ hỏa cổ nạn kỳ thật cũng chính là nàng thanh mai trúc mã tiểu đỏ xin ý chia. Nàng cũng có thể lý giải một ít chuyện phía sau chấn tướng, tỉ như nói lúc ấy cựu đỏ rủ xạ cụ đột nhiên tử vong, nhưng là cựu đỏ xỉ nhỉ chia lại không cách nào trở về nguyên nhân, cái kia chính là bởi vì hắn lúc ấy vẫn chỉ là một cái 7 tuổi học sinh tiểu học mà thôi. Mặc dù có thể lý giải, nhưng là cũng liền như vậy, mất đi tình cảm cuối cùng không cách nào vãn hồi, coi như biết chấn tướng, rằng cái tên này trước đó bị quan bên trên dòng họ cũng đã là ủ dù mạ kỳ mà cũng không phải là kiểu đỏ. Biết đối phương là cố ý tìm đến mình, cho nên gian buông lỏng ra sợ nổ cổ tay, nói, Sanoko, ngươi tiên tiến trường học đi, một hồi ta đi tìm ngươi. Biết, phải nhanh lên một chút ta, không phải ban đêm cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ xử phạt ngươi. Sanoko nói không biết xấu hổ lời nói, sau đó bước nhanh từ kiểu đỏ xin ý chia bên người đi qua, từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua hắn một chút. Đối với Sanoko tới nói, kiểu đỏ xin ý chia chính là một cái biết danh tự người, chỉ thế thôi. Sanoko đi ra đằng sau, hai người cũng không biết nên nói cái gì, mùa xuân gió thổi ở trên người, rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, gian vẩy vẩy bên tóc mai bị thổi loạn mái tóc, lấy một loại bình thản ánh mắt nhìn xem tiểu đỏ xin ý chia. Tiểu đỏ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thời gian qua đi lâu như vậy, thời gian, gian cùng hắn lại lần nữa gặp mặt, tiểu đỏ xin ý chia mình làm sao cũng không biết nghĩ đến, mở đầu lại là như thế xa lánh một câu, đau lòng như là đau dạo. Tăng thêm Sanoko vừa rồi nói cái kia không biết xấu hổ lời nói, mặc dù hắn rất muốn không nghĩ như vậy, nhưng là trong đầu lại không ngừng hiện ra nạ rủ tổ cùng gian cùng giường chung gối cảnh tượng, hít sâu một hơi, cố gắng đem trong lòng mình xé rách đồng dạng kịch liệt. Đau nhức coi nhẹ, đột nhiên lấy một loại phi thường nghiêm túc ánh mắt nhìn gian, song quyền của hắn nắm chặt, thân thể lại bởi vì tâm tình nguyên nhân mà có chút run rẩy. Gian, ta thích ngươi, cùng ta kết giao được không?